Linh La Giới, chương 795, hơn 500 triệu, gocchuyenaudio.com, Hạ Ngôn Húc Dương không bằng hiện tại chúng ta đi quầy khác nhìn xem. Sau khi nghĩ lại, Cổ Hành dần dần cố nén được lửa giận trong lòng, thần sắc khôi phục như thường lên tiếng nói với Hạ Ngôn cùng Húc Dương. Từ quầy này, có thể xuyên qua vách thủy tinh nhìn rõ ràng quầy hai bên phải trái. Bởi vì số lượng quầy như này rất nhiều cho nên người tu luyện bán vật phẩm trên cơ bản không cần xếp hàng. Hiện tại bọn Hạ Ngôn sang một quầy khác đổi nguyên đan cũng không khác gì. Quên đi, chúng ta cứ ở đây chờ một lúc nữa. Không cần phải đi, ánh mắt Hạ Ngôn dừng trên mặt Cổ Hành khẽ cười cười, bộ dạng dường như không thèm để ý. Cổ Hành thấy thần sắc Hạ Ngôn thong dong như thế, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, tuy nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật cho dù lúc này ba người bọn họ rời khỏi quầy này, cũng vẫn bị hai người Lữ Phương cùng Hoa Lạc Thủy cười nhạo. Hơn nữa, nếu thật sự sang quầy khác bán đồ, vậy hai người này không biết sẽ còn nói ra những lời gì nữa. Trong nhẫn không gian này của ngài tổng cộng có 25 loại vật phẩm. Trong đó giá trị cao nhất là hai món thần khí cấp 9, tổng cộng 34 triệu nguyên đan. Còn lại 24 loại vật phẩm, tổng cộng là 18, 3 triệu nguyên đan. Xin hỏi hiện tại ngài có vấn đề gì về giá trị vật phẩm hay không? Nhân viên công tác thầm giật mình, tuy nhiên trên mặt lại không xuất hiện bất kỳ biểu tình gì. Giọng điệu bình thường nói với cường giả thiên thần trẻ tuổi trước mặt. Bình thường thần khí cấp 9 tuy rằng không phải rất khó gặp phải, nhưng cũng có đôi khi mấy tháng thậm chí là mấy năm đều không thấy một món thần khí cấp 9 xuất hiện. Mà hôm nay lại liên tiếp nhìn thấy ba món thần khí cấp 9. Mấy người tu luyện cảnh giới thiên thần trẻ tuổi này quả thật thân phận không giống bình thường. Nếu bọn họ có thể lấy thần khí cấp 9 đi bán, như vậy số thần khí này tất nhiên là trên người bọn họ thừa ra. Tự mình dùng không hết. Ta không có vấn đề gì. Giọng Lữ Phương có chút đắc ý đáp, giá cả trung tâm giao dịch lang tà này sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Nguyên nhân cũng chính vì như thế, cho nên người tu luyện đến nơi đây đổi nguyên đan căn bản không có bất kỳ băn khoăn gì về giá cả. Vật phẩm hắn bán ra giá trị tổng cộng 52,3 triệu nguyên đan, cũng tương đương hơn 500 viên cửu nguyên đan. Đối với người tu luyện cảnh giới thiên thần bình thường mà nói nguyên đan nhiều như vậy tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho dù là thiên thần cấp cao cũng khó có thể lấy ra nhiều nguyên đan như vậy. Lữ Phương, quả nhiên là tài đại khí thô, một lần liền trao đổi hơn 50 triệu nguyên đan, tiếp theo liền xem ta có thể đổi được bao nhiêu nguyên đan. Hoa Lạc Thủy đứng ở phía sau nhìn thấy nguyên đan mà Lữ Phương đổi được trong lòng cũng lóe lên một số ý niệm, miệng thì nói như thế. Cho dù hắn coi như quan hệ tốt với Lữ Phương, cũng là nguyện ý thua bởi Lữ Phương. Trong nhẫn không gian của hắn đồng dạng có hai món thần khí cấp 9, cũng là điện chủ từ Hoa Điện không lâu trước đó tặng thêm cho hắn. Ha ha, quá khen, quá khen. Thân hình Lữ Phương ở trước quầy thủy tinh hơi nhoáng một cái. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nhan không gian nhàn viên công tác kia đưa tới, liền từ quầy thủy tinh lui trở về, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía ba người Hạ Ngôn. Hắn phát hiện, Hạ Ngôn đứng ở trung gian, bộ dạng không ngờ không chút kinh ngạc, dường như hơn 50 triệu nguyên đan này căn bản không thể khiến. gocchuyenaudio.com, cho hắn chú ý, điều này không khỏi khiến trong đầu Lữ Phương sinh ra đủ loại ý niệm không thoải mái. Rất nhanh vật phẩm Hoa Lạc Thủy bán ra cũng đổi thành nguyên đan. Tổng cộng là 49 triệu viên, hai người này, có thể nói là tài đại khí thô, nguyên đan của mỗi người đều có thể khiến rất nhiều thiên thần cấp cao phái đỏ mắt. Hơn nữa, bọn họ đều là người tu luyện không tới ngàn năm, rất nhiều cường giả thiên thần tu luyện 10 vạn năm cũng vì tất tích lũy được nhiều nguyên đan như vậy. Dù sao số lượng nguyên đan tiêu hao khi tu luyện cũng phi thường kinh người, mua sắm các loại bảo vật cần thiết là hao phí nguyên đan nhất. Hoa Lạc Thủy, nguyên đan của ngươi cũng không ít nha. Lữ Phương thấy Hoa Lạc Thủy đã xoay người đi trở về. Hển lên tiếng cười nói, ánh mắt lại nhìn ba người Hạ Ngôn. Mọi người đều là thiên tài kiệt xuất của các điện, có thể đè người khác một đầu vậy quả thật là một chuyện khiến người phi thường khoan khoái. Ha ha, chúng ta lại không phải đi bán phế liệu, Hoa Lạc Thủy nói một câu như theo lý phải như thế. Lữ Phương gật gật đầu, người tên Hạ Ngôn kia, không phải chờ sau khi chúng ta bán ra, mới đổi nguyên đan sao, hiện tại đến lượt ngươi đó, hắc hắc, thật sự muốn nhìn một chút xem ngươi có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên đan. Vừa rồi Lữ Phương thấy thần sắc của Hạ Ngôn, trong lòng liền thấy không thoải mái. Lúc này đương nhiên nhân cơ hội sỉ nhục một phen, một khi thứ mà Hạ Ngôn lấy ra đổi được số nguyên đan không phải quá nhiều, nhất định hắn sẽ dùng lời nói châm chọc một phen. Biểu hiện của Hạ Ngôn ở không gian trắc nghiệm tiểu tinh cung vẫn khiến hắn rất đố kỵ. bởi vì ngay cả hắn cũng đều không thể đạt tới cấp 3 ở trong không gian trắc nghiệm. Hạ Ngôn, Cổ Hành khẽ nhíu mày, đánh mắt ra hiệu cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lại lạnh nhạt lắc đầu, nhấc chân đi tới trước quầy, ta muốn dùng mấy thứ này, toàn bộ đổi thành nguyên đan. Hạ Ngôn đưa tất cả vật phẩm mình không dùng tới trong nhẫn linh la. Toàn bộ bỏ vào một trong nhẫn không gian phẩm chất không tồi đưa vào trong tay nhân viên công tác kia. Được, nhân viên công tác cười cười, vội cầm chiếc nhẫn ý thức lập tức rót vào trong kiểm tra. À, lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc từ trong miệng người này phát ra. Nên biết rằng, lão tổ Đàm gia mà Hạ Ngôn đánh chết ở thành tinh đắn. Đó là lão bất tử tu luyện mấy chục vạn năm, mà Đàm gia, cũng là một gia tộc lớn nhất khu Ngọc Long của thành tinh đấu. Tích lũy mấy chục vạn năm, phải nhiều đến mức nào? Không chỉ như thế, còn có hai lão bất tử cũng là nhân vật cùng thời đại với lão tổ Đàm gia. Tích lũy cũng phi thường kinh người, chỉ riêng là thần khí cấp 9, trừ hai món mà Hạ Ngôn đang sử dụng đã là 4 món. Hơn nữa, mấy món thần khí này, cũng không phải giá trị cao nhất trong số vật phẩm Hạ Ngôn bán ra lần này. Nhìn sắc mặt nhân viên công tác lập tức thay đổi, cái miệng nhỏ hơi hé ra, đám người Cổ Hành ở bên cạnh đều bất ngờ nhíu nhíu mày. Nhân viên công tác của trung tâm giao dịch lang tà này. Cái loại bảo vật gì mà chưa gặp, có thể nói chỉ sợ một số ít chân bảo ngay cả cường giả tạo hóa đều không thể có cơ hội nhìn thấy. Mà hiện tại trong số vật phẩm Hạ Ngôn bán ra tuy rằng không có gì nàng chưa từng gặp qua nhưng mà số lượng này. Quả thực là, mà tuổi của Hạ Ngôn nhìn qua còn rất trẻ. Ngài xác định muốn đổi tất cả vật phẩm thành nguyên đan. Nhân viên, gocchuyenaudio.com, công tác này hít sâu một hơi. Rồi mới chớp cặp mắt to, hỏi lại để xác nhận, sao lại thế này? Lữ Phương nhìn Hoa Lạc Thủy đứng ở phía trước giọng đầy kinh nghi. Không rõ, chúng ta chờ xem, Hoa Lạc Thủy lắc đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên lúc này giọng điệu cùng thần sắc của nhân viên công tác đều có chút không bình thường. Hai người thật sự nghĩ không ra rốt cục trong nhằn có những cái gì, mới có thể khiến cho sắc mặt nhân viên công tác của trung tâm giao dịch lang tà này biến đổi đến như vậy. Chẳng lẽ, Hạ Ngôn còn có vật phẩm quý trọng hơn cả thần khí cấp chí sao? Trong lòng Cổ Hành cũng thầm nói một câu, ánh mắt kín đáo nhìn về phía Hạ Ngôn, một thân áo bào trắng đứng trước quầy. Đúng vậy, xin đổi tất cả vật phẩm trong đó thành nguyên đan. Hạ Ngôn cười cười, giọng điệu khẳng định nói với nhân viên công tác. Sau khi bán số vật phẩm này, số lượng vật phẩm trong không gian nhẫn linh la của Hạ Ngôn còn lại phi thường ít ỏi. Nguyên bản đồ vật khắp nơi, đến hiện giờ thì như trống trơn. Tuy rằng hiện tại còn rất ít vật phẩm nhưng giá trị lại không kém đi chút nào. Nhất là số thanh linh thể kia, mỗi một thanh linh thể đều tương đương với mấy viên cửu nguyên đan. Hơn nữa, bên trong số thanh linh thể còn sống còn có rất nhiều linh phách. Hạ Ngôn mơ hồ cảm giác được linh phách có liên hệ không tầm thường với linh hồn. Chỉ là hiện tại hắn còn không thể hiểu rõ, trừ thanh linh thể ra còn có rất nhiều thứ có thể sử dụng được Hạ Ngôn chọn riêng ra cùng với rất nhiều tài liệu. Vâng, vật phẩm trong nhẫn của ngài tổng cộng là 984 loại, trong đó. Sau khi kiểm kê cùng tính toán mất thời gian khoảng hơn 10 hô hấp, nhân viên công tác mới khẽ gật đầu nói rành mạch với Hạ Ngôn. Tổng cộng có thể đổi thành 538,19 triệu nguyên đan. Cuối cùng, nhân viên công tác báo ra vài con số. Hô, hít, hà, đám người Cổ Hành đều lập tức mắt trừng lớn, nhất là Húc Dương, thậm chí ngay cả con người đều muốn rớt ra ngoài. Hơn 500 triệu nguyên đan, đây cũng không phải là 5 triệu nguyên đan. Thiên thần cấp thấp bình thường khả năng là cũng có thể lấy ra được mấy triệu nguyên đan. Mà hơn 500 triệu nguyên đan, vậy cũng không khác gì toàn bộ tài sản của cường giả thiên thần cấp 9. Cho dù một số thiên thần cấp 9 cũng vì tất tích lũy được nhiều nguyên đan như thế. Vật phẩm Hạ Ngôn bán ra tuy rằng chi hơn 900 loại, nhưng đồ vật có thể khiến cho thiên thần cấp cao tu luyện chục vạn năm bỏ vào trong nhẫn không gian của mình, như thế nào có thể là đồ vật tùy ý thấy được. Cho dù kém cỏi nhất cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với người tu luyện bình thường. Cho nên, hơn 900 loại vật phẩm này, có thể đủ đôi lây hơn 500 triệu nguyên đan, điều này sao có thể, hắn làm sao sẽ có nhiều đồ vật như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Điện chủ tinh đấu điện của hắn cũng không có khả năng cho hắn nhiều thứ như vậy. Lữ Phương cùng Hoa Lạc Thủy sau khi khiếp sợ, lập tức giọng trầm thấp giống lên, trong chiếc nhẫn này là 538,19 triệu nguyên đan, xin ngài kiểm tra cẩn thận số lượng có sai lầm gì không? Sau khi nhân viên công tác sử dụng một viên thủy tinh liên lạc giây lát, liền lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cầm lấy nhẫn ý thức rót vào trong, nhìn thấy hơn 5.000 viên cửu nguyên đan. số lượng không có sai lầm gì mới thu nhẫn không gian này vào trong không gian nhẫn linh la của mình. Cửu, góc truyện audio.com, nguyên đan này, một viên chính là tương đương với 100.000 viên nhất nguyên đan. Nhằm một viên đều là tổn thất rất lớn, tự nhiên phải kiểm tra số lượng phi thường cẩn thận. Ha ha ha, có người nào đó dường như tới bán phế liệu nha. Lúc này Cổ Hành mới sảng khoái cười lớn mấy tiếng, ánh mắt lóe lên lớn tiếng nói. Sắc mặt Lữ Phương cùng Hoa Lạc Thủy lập tức tối sầm. Trong mắt hung quang liên tục lóe lên, đảo qua trên người Hạ Ngôn, chúng ta đi thôi, Hạ Ngôn gật đầu với Cổ Hành cùng Húc Dương, lên tiếng nói. Hiện tại Hạ Ngôn có hơn 5.000 viên cửu nguyên đan ở trên người, ngày mai trên hội đấu giá lang tà cấp thấp hẳn là cũng đủ để mua thứ mà hắn múa. Cách chương.